vừa nhìn thấy vẻ mặt chế nhạo của Lâm Lâm, khóe miệng của Lãnh Tâm Nhiên cũng không tự chủ được rút rút mấy cái. Xem ra buổi tập trước đã để lại cho cô ấy ấn tượng vô cùng sâu sắc. Thật xui xẻo, hôm lại cùng những người này học thể dục. Thanh âm của Gian Sảng bên kia mang theo vẻ bén nhọn chán ghét trước sau như một. Lãnh Tâm Nhiên rất bình tĩnh, Lâm Lâm lại không khống chế tốt như vậy, mới vừa rồi còn đang cười, trong nháy mắt liền chuyển thành cơn bão nhỏ. Hung tợn nhìn chằm chằm mấy nữ sinh trang điểm lộng lẫy cầm hất cao đến trời bên kia, khuôn mặt nhỏ nhắn căng ra. Được rồi, chúng ta đi thôi. Lãnh Tâm Nhiên buồn cười, thủ đoạn nhỏ này, cô không quan tâm, nhưng muốn khích bác đứa nhỏ này, vẫn đủ sai. Ây nha, người đó không phải là học sinh cũ của lớp chúng ta hay sao? Xem ra Nhiên háo sắc rất quen sống ở lớp F. Những nữ sinh khác đang nhìn Lãnh Tâm Nhiên cũng châm chọc khiêu khích. Vẻ mặt Lãnh Tâm Nhiên vẫn vô cảm như cũ, kéo Lâm Lâm sắp bộc phát. Giáo viên đang ở đây, không nên. Ý của cô rất rõ ràng, giáo viên ở đây, nếu các cô tiến lên phản bác trách nhiệm sẽ bị đẩy tới cho các cô. Dù sao, giáo viên cũng rất thiên vị, giữa lớp A và lớp F nhất định sẽ chọn lớp A. Lâm Lâm cũng biết điều này, biết là những người kia cố ý, nhưng lại vô cùng bực bội, nụ cười trên mặt tắt ngấm, cả người tức giận giống như cái bánh bao nhỏ. Ngược lại Lãnh Tâm Nhiên rất thích tính tình thẳng thắn này, buồn cười chọc chọc mặt cô cũng không nói gì, cứ chọc chọc như vậy, mềm mềm rất. Góc chuyện audio.com, thoải mái, trong mắt cô, nhưng người bạn cùng lứa tuổi 17-18 tuổi này, chỉ là con nít, vẫn còn ngây thơ. Nhưng mà con nít cũng đứa đáng yêu, đứa đáng ghét, đứa bên cạnh cô là đáng yêu, còn mấy người kia làm cho người ta cảm thấy ghê tởm. Cách chương.